hai tay cô chống ngang hông, giả bộ bộ dạng hung dữ, sẳng giọng, hạn cho anh lập tức giao máy ảnh ra, nếu không tôi muôn trở mặt. Anh ra tiếng, bộ dạng này của em thật đáng yêu. Máy ảnh trên tay không ngừng chụp, tiếp tục chụp hình ảnh xinh đẹp của cô vào trong V8. Được, anh mời rượu, không uống uống rượu phạt, xem lợi hại của tôi. Cô nhào tới, đôi tay hung hăng gãi nhột anh. À, em đừng náo loạn. Không ngờ vậy mà anh thật sự sợ nhột. Chu Chiếu Hy vui mừng, tiến công càng mãnh liệt. Ha ha ha, em dừng ti cho anh. Ha ha ha a, Chu Chiếu Hy, có nghe thấy không? Ha ha ha, mau dừng tay, anh nhột không chịu nổi. Uốn éo người cười to lên, nhất thời không có cầm chắc V8. Dầm một tiếng rơi trên mặt đất. A, Chu Chiếu Hy dừng tay, ngây ngô nhìn chiếc V8 màu bạc trên mặt đất kia. Nhặt nó lên, kiểm tra một chút, phát hiện không thể thao tác. Cam Nhĩ Thụy nhìn về phía cô. Xem đi, rớt bể rồi. Thật xin lỗi mà, thôi, về sau không cho phép gãi nhột anh nữa. Biết không, tiện tay đặt V8 trên bàn trà, anh ngồi xuống ghế dài, kéo cô ngồi vào trong lòng anh. Tôi không ngờ anh sẽ sợ nhột như vậy, nghe nói đàn ông sợ nhột sẽ thương yêu vợ. Không biết có phải thật vậy hay không? Cô nghiêng mắt dò xét anh, nghĩ đến chuyện tối nay anh đề xuất muốn qua lại, có thật là anh không? Hay chỉ là nhất thời anh thuận miệng nói mà thôi. Em không sợ nhột sao? Vòng tay của anh ở trên eo cô, nhẹ nhàng gãi mấy cái. Phát hiện cô một chút phản ứng cũng không có. Cô buồn cười lắc đầu. Tôi không sợ nhột, anh gãi nữa cũng không có tác dụng. Ngồi ở trên đùi của anh, dựa vào lồng ngực của anh, Chu Chiếu Hy cảm thấy vào giờ phút này thậm chí còn thân mật hơn cảm giác lúc ân ái. Giống như một đôi yêu nhau đã lâu, người yêu, nhưng là bọn họ tính sao? Tối nay anh nói muốn lui tới, như vậy hai người có coi là người yêu không? Cằm của anh cạ nhẹ tóc của cô, đêm nay chúng ta ở chỗ này ngắm hoa quỳnh, được không? Quá khứ đều có một mình anh một mình thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa quỳnh này. Tối nay bên cạnh có thêm một người là bạn ngắm hoa. Anh rất vui, người này là cô, những cây hoa này là anh trồng sao? Ừ, anh thích trồng hoa, ngắm hoa, nhìn những bông hoa này từ một hạt mầm lớn lên thành một cây hoa xinh đẹp. Có cảm giác thành quả đạt được rất thỏa mãn, phát hiện giờ phút này thái độ anh dịu dàng khác thường. Ánh mắt cô nhìn ngây dại, buổi tối đẹp, Chu Chiếu Hy phát hiện mình đối với Cam Nhĩ Thụy có chút cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác đó hình như gọi là động lòng, cách chương.